Chương 2005, Ái tâm kế hoạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Có quy định này, những người kia liền dễ dàng nhiều, không cần tại loại khí trời này còn đi đoạt đồ vật. Mín nạ nói. Nàng đột nhiên náo bổ, nếu như mưa to thiên, trên đường phố sĩ binh dùng loa nói xong chú ý hạng mục về sau. Trương An Thành đám người cũng đi đại thị trường đoạt đồ vật, nhưng là giờ này khắc này đại thị trường tất cả đều là một chút người trẻ tuổi. Không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người già thân ảnh, liền xem như thấy được bọn hắn cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Bởi vì bọn hắn lớn tuổi, không có biện pháp cùng những người tuổi trẻ kia đi đoạt, nếu như áp sát quá gần không xem chừng bị đẩy ngã còn muốn nằm viện, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Một màn này kỳ thật nhìn xem rất lòng chua xót, nếu như muốn đến tự mình có ra ra mãi mãi, sau đó cu nở dê bởi vì việc này dẫn đến bọn hắn không giành được đồ ăn, khẳng định sẽ rất khổ sở. Là thời điểm muốn phổ biến một cái chính sách, cái này chính sách đến bây giờ phổ biến còn kém không nhiều. Lưu Phong gật đầu nói, lúc trước hắn là nghĩ đến Trường An Thành đang đứng ở giai đoạn phát triển, các phương diện vấn đề cũng còn chưa hề hoàn thiện tốt. Nếu như lại phổ biến cái này chính sách lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác phản cảm. Nhưng là Hán Vương Triều đã thành lập một đoạn thời gian, mọi người QNZ qua thật lâu yên ổn sinh hoạt, có thể tiếp nhận trình độ QNZ đề cao. Vậy hạ, muốn phổ biến cái gì chính sách đâu? An Lị nghi ngờ hỏi. Lưu Phong theo bên cửa sổ bắt đầu đi trở về đến vị trí bên trên ngồi xuống, nhìn xem văn kiện trong tay nói. Đó chính là ái tâm kế hoạch. Ái tâm kế hoạch, cái gì là ái tâm kế hoạch nha? An Lị sau khi nghe xong đầu góc mơ hồ. Mín nạ cu nở dê đi theo gật gật đầu, đẹp đẽ trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc, kế hoạch này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chính là làm cho cả Hán Vương triều người đều có ái tâm, nhường bọn hắn đi lễ nhượng những cái kia không tiện người. Lưu Phong đơn giản giải thích, đem văn kiện đưa cho hai người bọn họ xem. Kỳ thật cái này ái tâm kế hoạch hắn đã chuẩn bị có rất dài một đoạn thời gian, nhưng là một mực ở vào hoàn thiện giai đoạn, cho nên liền không có phổ biến ra. Kỳ thật ái tâm kế hoạch chính là nhằm vào những lao nhân kia, người phụ nữ có thai hay là thân thể có tàn tật người. Bởi vì Trường An Thành loại người này thật sự có không ít, bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt đều không phải là rất thuận tiện. Những cái kia có người nhà liền ngược lại tốt một chút, nhưng là những cái kia không có cuộc sống của người nhà liền tương đối mệt mỏi. Nếu có người đồng ý giúp đỡ vậy thì càng tốt hơn, nếu như không có người đồng ý giúp đỡ bọn hắn cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Sở dĩ thiết lập cái này ái tâm kế hoạch là bởi vì đoạn trước thời gian Trường An Thành ra không ít chuyện. Có một lần tương đối nghiêm trọng là bởi vì người phụ nữ có thai bị người đẩy ngã, sau đó dẫn đến sinh non. Mà tên kia người phụ nữ có thai là tại cưới xe buýt thời điểm, cũng không có người cho nàng nhường vị trí, cho nên đưa đến nàng đỡ bất ổn, lúc xuống xe bị người đẩy một cái. Mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều, hay là nói lao nhân ra qua vặn, lại hoặc là nói lao nhân ra, người phụ nữ có thai đi đại thị trường mua đồ vật loại hình. Những này đối bọn hắn tới nói toàn bộ cũng rất không tiện. Không phải ngã sấp xuống chính là cái gì cũng không có mua được hay là thụ thương. Cùng loại với chuyện như vậy không ngừng đang phát sinh, mặc dù nói QNZ nặng nề phạt những người kia nhưng là cái này giống như cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Bởi vì những người kia cảm thấy loại chuyện này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh trên người mình, cho nên bọn hắn cũng không có quá để ý bệ hạ, kế hoạch này rất tốt đâu, Trường An Thành nhất định sẽ càng đổi càng tốt. An Lị xem hết kế hoạch kia một mặt kích động. Ái tâm kế hoạch kỳ thật chủ yếu nói chính là trợ giúp những cái kia thân thể đều là rất thuận tiện người. Kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải nói đặc biệt đi trợ giúp bọn hắn, chỉ nói là nhường bọn hắn có tiện lợi điểm. Tỷ như nói cưỡi xe buýt thời điểm, có cố định hai cái vị trí là lưu cho những đám người này. Lại hoặc là đi đại thị trường mua đồ vật thời điểm, có đặc biệt đương miệng là lưu cho bọn hắn. Nếu không nữa thì đâu, nói đúng là có người đặc biệt sẽ đưa đi lên cư A, bởi vì có ít người đi đứng rất không tiện, hay là người mù, bọn hắn cũng chỉ có thể đợi ở nhà. lúc này liền muốn có người chuyên môn đưa lên một ngày đồ ăn hay là hai ngày đồ ăn chờ đã, đến mức bọn hắn không cần thường xuyên xuống tới bên ngoài đi lại. Mà lại ái tâm trong kế hoạch đến lúc đó cũng sẽ thành lập một cái ái tâm tổ chức, chính là có người chuyên môn phụ trách phương diện này chuyện. Đương nhiên, tổ chức này người ở bên trong tuyển khẳng định là muốn chọn một chút tâm linh hiền lành hay là khéo tay người. Không phải vậy đến lúc đó tuyển nhận đi vào một chút không nhịn được, hay là nói không có lòng trách nhiệm, vậy cái này tổ chức coi như không có ý nghĩa. Tổ chức này vốn chính là muốn thay một chút thân thể không tiện người phục vụ, nếu như đến lúc đó bởi vì một chút cất chuột tiến vào cái này nồi trong cháo, vậy cái này tổ chức liền triệt để bị hủy diệt. Bệ hạ, ta cảm thấy tổ chức này không đơn giản muốn vì những cái kia thân thể không tiện người phục vụ, ta cảm thấy những cái kia ải nhân hẳn là cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mín nạ nói. Miêu Nhĩ Nương nghĩ đến ở phẻ còn có trong thành Trường An cái khác các người lùn, bọn hắn tất cả đều là thân hình thấp bé. Mặc dù nói sinh hoạt hàng ngày bọn hắn cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng là chân chính đến thời khắc thế này vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn mặc dù nói không phải người tàn tật cũng không phải người phụ nữ có thai, càng thêm không phải người mù, nhưng đã đến loại này cướp đoạt đồ vật thời điểm, bọn hắn liền cùng tiểu hài không có khác biệt. Liền xem như người trưởng thành ải nhân cu nở dê đoạt không qua, nếu như muốn giành được qua lời nói, trừ phi là 5-6 người cộng lại cùng một chỗ hợp tác. Nhưng là không có một cái nào ải nhân là sẽ nhiều như thế người cùng ra ngoài, huống chi bọn hắn cũng đều là riêng phần mi nhờ cùng riêng phần mi nhờ sinh hoạt, cũng không có một cái nào chủng tộc một chủng tộc sinh hoạt. Ừm, cái này có thể đặt vào cân nhờ ở cờ phạm vi. Lúc bình thường bọn hắn liền cùng người bình thường không có khác nhau, chỉ có tại hôm nay loại này mưa to thời tiết thời điểm, bọn hắn có thể hưởng thụ ngoài định mức ưu đãi. Lưu Phong gật đầu nói, mặc dù nói ải nhân trong mắt hắn cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng là lúc này vẫn là cần phải có chỗ khác biệt. Dù là bọn hắn vẻ ngoài nhìn lại thế nào cùng người bình thường, có thể bọn hắn thực tế thân cao liền bày tại nơi đó. Ải nhân thân cao bình quân cũng tại 1m4 khoảng trường, nhìn xem liền phi thường cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải bọn hắn bề ngoài nhìn thành thục lời nói, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng tiểu hài. Vâng, ta bây giờ lập tức liền đi thay bệ hạ đem cái này ái tâm kế hoạch cho chấp hành xuống dưới. An Lị chân thành nói, chỉ cần là đối Trường An thành phát triển có trợ giúp sự tình. Hồ Nhĩ Nương đều là 10 điểm để ý, đặc biệt là kế hoạch này chỉ cần thi triển đi xuống, nhất định có thể được đến rất nhiều khen ngợi. Loại này có thế thay bệ hạ thu hoạch khen ngợi sự tình à, Hồ Nhĩ Nương đương nhiên là nguyện ý làm. Tạm thời còn không nóng nảy, kế hoạch này cờ nở nhiều hơn hoàn thiện một cái lại thi triển xuống dưới. Lưu Phong giơ tay lên nói, trong lòng hắn ái tâm kế hoạch còn không có triệt để hoàn thiện tốt, còn cần hảo hảo lại sửa chữa một cái. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ chi.